Chúa tể vũ trụ, chương 211 kế hoạch, góc truyện audio.com. Đúng rồi, cha, mẹ thế nào rồi, lúc trở về ta điện không được. Vũ Minh quay qua hỏi. Không cần lo lắng, cả hai cô vợ nhỏ của ngươi cùng Đường Nguyệt đều an toàn. Vũ Nguyên đáp, Vũ Minh kinh ngạc nhìn qua. Làm sao, tưởng ta không biết, Vũ Nguyên buồn cười nhìn lấy Vũ Minh. Ta còn tưởng ta bận rộn. Không biết, nhưng ngươi chọn người cũng không sai. Đặc biệt là cô bé kia. Tên cái gì Ưn Trung, đúng, Ưn Trung, hát rất tốt, trong quân đội không biết có bao nhiêu người đem nàng làm thành nữ thần đâu. Vũ Nguyên cười nói, quân đội cũng biết, Vũ Minh lần này rất kinh ngạc rồi. Nói nhảm, quân đội cũng không phải nhà tù. Giờ nghỉ ngơi ai sẽ cản họ lên mạng xem tin tức. Chỉ cần không tiết lộ thông tin cơ mật. Họ hoàn toàn muốn làm gì thì làm, phản ứng thế nào, còn thế nào, dòng dã 3 ngày, đều một cái bài đó, ta nghe đều buồn nôn. Vũ Nguyên nhắc lại liền có chút bất đắc dĩ, nhớ lại ngày đó, gần như toàn bộ quân doanh, cả ngày lẫn đêm, cái bài hát đó không ngừng lặp đi lặp lại, đến cả ngủ cũng không ngủ, nếu không phải hắn cưỡng chế uy hiếp sẽ cấm sử dụng thiết bị chiếu. Có lẽ họ phải cuồng hoan thêm vài ngày mới có thể dừng lại được. Ban đầu hắn nghe cũng rất sung sướng, chẳng qua trở ngại mặt mũi nên không có biểu hiện ra. Cũng khó trách Vũ Minh sẽ thích cô bé. Ha ha, cũng không ngoài dự đoán. Vũ Minh cười nói, hiện tại ma thú đã rút lui. Đỉnh cấp ma thú gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu như cô bé đó thật sự bước vào con đường này. Có lẽ sẽ trở thành huyền thoại cũng không chừng. Chỉ là đáng tiếc, thế giới võ giả không có nhiều thời gian như thế để giải trí. Vũ Nguyên cảm thán nói. Cha, thật ra ta đều đã có sắp xếp. Ta cùng Lâm Dũng đang nghiên cứu lấy một loại tu luyện khác phương pháp. Chẳng mấy chốc sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Vũ Minh nói, tu luyện khác phương pháp. Vũ Nguyên triệt để chấn kinh rồi. Đúng thế. Ngài thử tưởng tượng, nếu như con người không cần ngồi một chỗ tu luyện, không cần phải ngồi trong phòng ngày này qua ngày khác, muốn làm gì thì làm, thậm chí ăn cơm, uống nước đều tự động tu luyện đây. Ta và Lâm Dũng đã nghiên cứu thành công, giờ chỉ đang tìm dược liệu thay thế giảm xuống giá cả. Phù hợp với mọi giai tầng, mọi cấp độ là đủ. Vũ Minh nói, ngươi các ngươi, Vũ Nguyên nói không lên lời. Cái này quá đáng sợ, nếu như Vũ Minh nói, dã tâm của hắn thật sự lớn lắm, thật sự rất lớn, lớn tới mức hắn không dám tưởng tượng, nếu một ngày cái này thành công, chỉ sợ toàn bộ nhân loại đều bị Vũ Minh Lâm Dũng hai người kiềm chế trong lòng bàn tay. Nếu xử lý không ổn thỏa, không chừng còn mang tới họa sát thân, ha ha, cha, ngài không cần lo lắng. Ta cũng không có cái dã tâm đó, cũng không cần thiết, chúng ta tự có cách của mình. Ngài yên tâm, Vũ Minh nhìn ra được Vũ Nguyên lo lắng cái gì liền lên tiếng an ủi. Ngươi làm vậy là không phải là vì, Vũ Nguyên ban đầu là lo lắng, sau đó là bất ngờ, bây giờ là khó tin, bởi vì hắn đoán được đôi phần tại sao Vũ Minh lại làm cái này. Vũ Minh không đáp, chỉ nhẹ cười một tiếng. Đáng không, qua một hồi lâu, Vũ Nguyên mới nhẹ, giọng hỏi. Từ bao giờ yêu một người cần quan tâm nhiều như vậy? Vũ Minh quay qua, dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Nguyên. Lời vừa ra, Vũ Nguyên liền ngẩn người. Sau đó liền cười lớn một tiếng. Đúng à, từ bao giờ tình cảm con cần dùng những thứ khác cân nhắc? Phải chăng hắn đã quá chú tâm đến lợi ích vấn đề? Cơ bản nhất tình cảm là ở tấm lòng. Mà không phải dựa trên lợi ích để tính toán. Khẽ cười một tiếng, Vũ Nguyên đưa tay ra vỗ vỗ vai Vũ Minh nói. Ngươi trưởng thành, cũng không xem ta là con trai của ai. Vũ Minh cười đáp, ngươi tiểu tử này, ha ha, Vũ Nguyên tâm tình hiện tại rất tốt. Mấy cái lo lắng đều ném sạch sẽ. Trò chuyện một lúc ông ta mới quay lại chủ đề. Đúng rồi, trong 1-2 tháng tới cẩn thận một chút. Thời gian này liên bang cùng võ giả liên minh sẽ xây dựng lại các tòa thành bị hủy. Xây dựng kiến trúc cùng xây lấy một bức tường thành bao vây xung quanh. Thời gian này là thời cơ tốt nhất,

cái này ngài không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Vũ Minh cười cười, biện pháp của hắn chính là, một khi Vũ Trấn Quân tới, hắn liền đem mấy người các nàng đưa vào vũ trụ nhỏ. Chẳng phải chỉ tốn một chút bản nguyên thôi sao? Cứ việc tiêu hao đi, dù sao so với việc lo lắng lắng, trốn đông chạy tây khỏe hơn nhiều. Từ đầu đến cuối đều là Vũ Minh cùng Vũ Nguyên nói chuyện. Những người khác một lời cũng không có lên tiếng. Họ biết mình không giúp được gì nên giữ lấy im lặng. Những thực sự, Vũ Minh để cho mấy người Ưn Trung tham dự vào, chỉ là muốn rèn luyện một chút sức chịu đựng của họ mà thôi. Cách chương.